Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 1, lão thiên gia, ta bạo cúc hoa nhà ông, góc truyện audio.com, nàng, kiếp này là tiểu thư dòng chính của nhà Lục gia, Lục Thiểu Thiên đang ở trong khu rừng rậm Lạc Nguyệt bực bội gặm đùi gà nướng. Hích, thật ra tỷ gọi đó là gà vì tỷ nhìn con chu tước cấp 8 đỉnh phong giống gà ở hiện đại thế nên. Còn nguyên nhân Tiểu Thiên bực bội thì đọc sẽ rõ. 3 ngày trước, vui ra, một vật thể lạ lao xuống rừng Lạc Nguyệt, chính xác hơn là một con người. Phạm vi cách chỗ cô rơi xuống 100 trượng đều không một sinh vật nào có thể sống sót. Em lạy tỷ, đôi thủy mâu mở ra, Linh Đông nhìn xung quanh, ngó nghiêng một thôi một hồi, bất chợt cô ngẩng đầu lên trời ai oán than. Lão thiên gia, ta hận chết ngươi a, cư nhiên cho ta xuyên không lúc này a. Cách ta chết cũng rất cẩu huyết, xuyên cũng đờ si nhưng cô thể sớm hay muộn một chút đờ si sao? Lão nương cũng sắp nhận lương a, mẹ kiếp, hắc dịch, đã thế xuyên vào bằng lý do củ chuối, lại còn đến một nơi củ hành, héo quen BTI, chết tiệt, lão thiên gia ta bạo cúc hoa nhà ông, cách chương.